Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 872, chương 860, Triệu Tử Long thành thân. Nghe được bộ luyện sư lời nói, Triệu Tử Long không khỏi vui mừng quá đỗi. Triệu Tử Long tiến lên bắt lấy bộ luyện sư tay, thâm tình nói ra, luyện sư gả cho ta được không? Bộ luyện sư mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Vân, gương mặt đỏ hồng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, luyện sư ngươi rốt cục đáp ứng. Triệu Vân vô cùng hưng phấn la to lên. Bộ luyện sư vừa thẹn vừa vội, gương mặt đỏ bừng, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn buông thõng Triệu Vân ngực. Mặt mũi tràn đầy e lệ nói ra, Triệu Vân, ngươi muốn chết à? Lớn tiếng như vậy, sợ người khác nghe không được sao? Nhìn thẹn thùng đầy mặt bộ luyện sư, Triệu Vân tâm tình nhộn nhạo, nhịn không được tiến lên nhẹ nhàng đem bộ luyện sư ôm vào trong ngực. Bộ luyện sư nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng là chỗ nào có thể tránh ra khỏi Triệu Vân ôm ấp. Bộ luyện sư không khỏi đem trán vùi sâu vào Triệu Vân trong ngực. Một viên phương tâm khiêu động lợi hại, rời đi bộ phủ sau đó, Triệu Tử Long không kịp chờ đợi về đến trong nhà, chuẩn bị tìm huynh trưởng Triệu Tử Hổ đến bộ phủ cầu hôn. Bất quá, ngay tại Triệu Tử Long vừa về đến trong nhà, liền có thánh chỉ hạ đạt. Thánh chỉ nội dung chính là cấp Triệu Vân tứ hôn. Triệu Tử Long trong lòng trở nên kích động, đại ca quả nhiên chưa quên ta sự tình, thật là huynh trưởng như cha a. Cái này tốt, có tứ hôn thánh chỉ, cái này luyện sư rốt cuộc chạy không được. Cùng lúc đó, bộ phủ cũng đồng dạng nhận được tứ hôn thánh chỉ. Nhìn thấy thánh chỉ sau đó, bộ phủ thượng hạ đều sướng đến phát rồ rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, tiểu thư hôn sự lại còn kinh động đến hoàng thượng, tự mình hạ chỉ ý tứ hôn. Đây là bao lớn vinh quang a. Toàn bộ thành Nam Kinh, không, toàn bộ Đại Hoa, cũng chỉ có chúng ta bộ phủ có đãi ngộ như vậy. Tại bộ luyện sư biết tứ hôn thánh chỉ sau đó, không khỏi tâm như đụng hươu, lại là vui vẻ lại là ngượng ngùng. Lại nói Triệu Vân, trước đó thời điểm, bởi vì vẫn luôn độc thân, cho nên Triệu Vân ở trạch viện cũng không lớn. Mấy lần lão bố muốn ban cho hắn một tòa hào trạch, đều bị Triệu Vân cự tuyệt. Lão bố biết rõ Triệu Vân bản tính, đạo cũng không có cưỡng ép ban cho hắn. Bất quá bây giờ Triệu Vân muốn thành hôn, tại ở chỗ này liền không thích hợp. Bởi vậy, lão bố trực tiếp ban cho Triệu Vân một tòa tinh mỹ trạch viện. Tòa này trạch viện chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu đất, tại tấc đất tấc vàng thành Nam Kinh, nhưng nói là hào trạch. Lần này, bởi vì muốn thành hôn, Triệu Vân sợ ủy khuất bộ luyện sư, cũng không có chối từ. Bất quá, trạch viện thực sự quá lớn, mà hôn kỳ trực tiếp bị hoàng thượng định tại sau 5 ngày. Thời gian ngắn như vậy, như thế lớn trạch viện, làm sao thu thập tới? Triệu Vân không khỏi nghĩ thầm sâu. Đúng lúc này, Cao Thuận, Trương Phi, Quan Vũ còn có Điển Vi, đều mang một đại bang gia đình chạy tới. Có nhiều người như vậy hỗ trợ, rất nhanh trạch viện liền rực rỡ hẳn lên. Đến thành thân hôm đó, chỉnh tòa trạch viện càng là treo hồng treo xanh, răng đèn kết hoa, vui mừng phi phàm. Một ngày này, Triệu Vân bận rộn hỏng, may mắn bên người quan lại nghi đề điểm. Bằng không mà nói, Triệu Vân còn thật không biết nên làm cái gì. Không bao lâu, Triệu Vân đến bộ gia đem tân nương tử tiếp trở về. Mà bộ gia đồ cưới vô cùng phong phú, để đầy đường xem náo nhiệt ăn dưa người xem nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Qua đủ mức độ nghiện, bộ gia vốn là thế gia, hiện tại lại là cùng đại tướng quân Triệu Vân thông gia. Vẫn là hoàng thượng thánh chỉ tứ hôn, dưới loại tình huống này, bộ gia như thế nào lại không gióng trống khua chiêng tổ chức lớn đâu. Thứ nhất đồ cưới càng là phong phú, nhà mình cô nương tại nhà chồng địa vị liền càng cao. Thứ hai, mượn cơ hội này biểu lộ ra bộ gia thực lực. Phía trước, tân nương tân lang đã vào phủ đệ, đằng sau đồ cưới nối liền không dứt, liên tục không ngừng đưa đạt. Phía sau nhất đồ cưới, thậm chí còn không thể ra bộ phủ cửa lớn đâu. Chậc chậc, bộ gia thật có tiền a. Nhà ta bà nương nếu có thể bồi tiễn nhiều như vậy đồ cưới, đời ta chuyện gì không làm, nằm ăn nằm uống đều ăn không hết a. Được thôi, liền ngươi bộ kia tôn dung, đời này cũng tìm không được dạng này bà nương. Triệu tướng quân cái này nhưng phát tài đi, tối thiểu nhất thiếu phấn đấu 10 năm a. Thôi đi, có thể gả cho triệu tướng quân là bộ gia vinh hạnh được không? Ngạch, trước mắt đại hoa, mặc dù thương nhân địa vị có chút đề cao, nhưng là thụ tư tưởng cũ ảnh hưởng, thương nhân địa vị cùng quan viên vẫn là không có cách nào so. Huống chi, triệu tướng quân tại dân gian danh tiếng phi thường tốt, cái này cũng dẫn đến, thật nhiều bách tính đều cho rằng, bước nhà tiểu thư có thể gả cho triệu tướng quân, là bộ gia trèo cao. Đem tân nương tử tiếp đến sau đó, lập tức liền muốn bái đường thành thân. Lúc này, bỗng nhiên có đại đội thị vệ tràn vào triệu phủ. Hoàng thượng giá lâm, triệu tử long đại hôn, làm đại ca lão bố lại làm sao có thể không trình diện. Bất quá, lão bố cũng không thể đến quá sớm. Quá sớm lời nói, không có để hiện trường người bối rối, kẹp lấy cái giờ này đến. Toàn là vừa vặn tốt, vốn dĩ là bố xuất hành, là cho tới bây giờ đều không tiến hành thanh đường phố. Đại hoa hoàng thượng cùng dân cùng vui, đây là toàn bộ Tam Quốc nổi tiếng chuyện. Bất quá, gần nhất đại hoa cùng Tào Ngụy đao binh không ngừng, Tào Ngụy lại chế tạo ra bom, vì để tránh cho không cần thiết ngoài ý muốn. Hiện tại lã bố ra ngoài, đều có thị vệ tại chỗ thanh đường phố. Bảo vệ cấp bậc cũng tăng lên mấy cái đẳng cấp, vì không cho bách tính hiểu lầm, lão bố còn cố ý để lễ bộ người hướng về phía bách tính giải thích chuyện ngọn nguồn. Trải qua giải thích sau đó, bách tính chẳng những không có trách tội hoàng thượng, ngược lại đối hoàng thượng càng thêm kính yêu, mà đối Tào Ngụy thống hận lại tăng thêm 3 phần. Hoàng thượng đến, nhân tài bắt đầu bái thiên địa. Tại bái cao đường thời điểm, triệu tử hổ khăng khăng để nhân tài bái hoàng thượng. Tại triệu tử hổ trong lòng, hoàng thượng chiếu cố tiểu đệ của mình, so với hắn cái này thân ca ca làm càng tốt hơn. Thụ nhân tài cúi đầu là chuyện đương nhiên chuyện, nhưng là lã bố nhất định không chịu. Cùng triệu tử hổ lẫn nhau khiêm nhường, ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng, vẫn là hai người cùng nhau tiếp nhận nhân tài quỳ lạy. Chờ người mới bái xong đường sau đó, lão bố cũng không có cứ vậy rời đi, mà là chờ ăn xong rượu sau đó mới rời khỏi. Có thể nói, cho đủ triệu tử long mặt mũi. Kết quả, lão bố thời điểm ra đi, Trương Phi giữ chặt lão bố tay, nháy mắt ra hiệu đối lão bố nói ra. Đại ca, đừng đi a, ở lại chơi thôi. Một hồi huynh đệ chúng ta cùng nhau nháo động phòng. Nghe Trương Phi lời nói, lã bố hận không thể một chân đem Trương Phi đá phải ngoài không gian, để hắn uống oa ha ha đi. Chấm chính là đường đường nhất quốc chi quân, đợi lát nữa cùng ngươi con hàng này cùng nhau nháo động phòng. Ngươi nói ngươi cái này đầu óc đến bị cánh cửa kẹp qua bao nhiêu lần mới có thể nghĩ ra ngu ngốc như vậy chủ ý. Lã bố sau khi đi, Trương Phi cùng Điển Vi không ai quản, không khỏi càng thêm làm càn. Nếu không phải còn có cái Quan Vũ có thể miễn cưỡng áp bọn họ, hai cái hàng này sợ không phải đến làm thượng thiên đi. Đại náo một trận sau đó, hai cái hàng này còn không bỏ đi. Điển Vi giữ chặt Trương Phi lặng lẽ nói ra, cánh đến, nếu không hai ta vụng trộm nghe chân tường đi thôi. Nghe được cái chủ ý này sau đó, Trương Phi không khỏi hưng phấn nói ra. Tốt, tốt, chúng ta liền lặng lẽ ghé vào phía dưới cửa sổ, nhất định nghe nhất thanh nhị sở. Bên cạnh Quan Vũ nghe sạm mặt lại. Các ngươi có thể hay không nghe rõ ràng ta không biết. Nhưng là các ngươi nói lời. Thế nhưng là bị tất cả hôn lễ hiện trường người nghe nhất thanh nhị sở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.